Làm giống như Phật. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, lúc trước tôi thấy mình tu làm gì muốn xin ở Phật trời nhiều thứ quá. Nào là muốn được yên vui hạnh phúc, nào là muốn được giảng sanh cực lạc, nào là muốn được chứng quả vô thượng bồ đề, và còn nhiều, nhiều nữa, hình như hơi bị nhiều. Nhưng sau nhiều năm tu học, tôi mới lần lần hiểu thêm, mình tu để làm gì? Là để làm theo Phật. Mà làm theo Phật là sao? Là người tu không phải để xin, mà là để cho đấy các bạn ạ. Vì người tu, người hiểu được đạo màu, là phải làm lợi ích cho người khác. Như vậy mới đúng là làm theo Phật. Bởi vì Phật ra đời là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng ta là người học Phật, lẽ nào chỉ biết xin mà không hiểu gì hết? Suy nghĩ thêm, từ cây cỏ, núi sông, hoa trái, vân vân, sanh ra nơi đời còn làm lợi ích cho con người. Vậy thì lẽ nào chúng ta là con người mà chỉ biết nhận và hưởng mà không hề làm một chút gì có lợi ích cho ai sao? Lời bàn. Chúng ta sinh ra trong thế giới này mục đích là để làm lợi ích cho người khác. Nếu không, chúng ta sinh ra vô ích. Chả lẽ không bằng cây cỏ sao? Sấm giảng của Đức Thầy có câu: tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Hãy bước lên theo chân Phật, làm tất cả bằng khả năng của mình để giúp đỡ cho người khác. Nhặt một cọng rác, cho chí đến chế tạo một chiếc phi thuyền, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất, hãy làm đi bạn. Còn nếu chẳng làm được điều gì cả, thì cũng đừng nên làm giấy bẩn thế giới này bằng cái tâm nhỏ nhen, ích kỷ, hung hăng, bạo ngược, làm hại cho người, mà hãy tô điểm nó bằng cái tâm hiền lành, trong sạch, vị tha, bác ái. Và như vậy mới đúng là người con của Phật. Đời là sân khấu. Có một anh bạn tu thâm niên hơn tôi rất nhiều, anh tên là Tạng Minh. Một hôm anh nói với tôi: em là nghệ sĩ, em đã từng thủ diễn rất nhiều vai tuồng, vậy em có biết không, người tu cũng phải biết nhìn đời như đang nhìn một vở diễn mà ở đó tác giả đã sắp đặt tất cả rồi. Tôi hỏi: anh nói vậy là sao? Anh đáp: khi tác giả viết ra một vở tuồng, rồi sau đó dàn dựng, từng diễn viên, tức chúng sanh, sẽ thủ diễn vai tuồng của mình. Người tác giả ấy, tức là cái nhân ta đã gieo từ vô lượng kiếp, sẽ quyết định cho ta vào vai nào, hiền hay dữ, vua hay ăn mày, và diễn tới giảng hay hết giữa tuồng. Và khi em đã biết vai tuồng ấy do tác giả viết ra cho diễn viên thủ diễn, tức là chỉ đóng giả thôi, không phải thật, thì em có đau khổ khi diễn viên ấy hết vai sớm, tức là chết sớm hay không? Tôi nói: không, vì diễn viên ấy chỉ đóng trong tuồng thôi mà. Anh ta đã chết trên sân khấu rõ ràng, nhưng sau đó thì vẫn hát. Rồi sẽ thấy anh ta đi ăn cháo khuya ở ngoài tiệm, và còn đùa giỡn với bạn đồng nghiệp của anh ta nữa. Anh nói: đúng vậy đó, sinh mệnh của ta cũng vậy. Cho nên dù giàu nghèo, sống chết, thất bại, thành công, ta cũng đâu có quá vui hay quá khổ, vì tất cả chỉ là vai diễn thôi mà. Hiểu được như vậy là hiểu được đạo đó. Tôi nghe vậy nhìn anh và chợt hiểu. Lời bàn. Nếu biết tất cả chỉ là giả thì ta sẽ bớt đi đau khổ khi gặp chuyện không may hoặc phải mất đi một người thân. Phật không thể ngăn không cho sóng gió đến với ta, mà Phật dạy cho ta cách vượt qua sóng gió. Khi biết là giả thì ta sẽ không bị buồn vui chi phối nữa. Đời là một vở kịch lớn, và mỗi chúng sinh tự thủ diễn cho vai của mình. Vì thế nên hãy cảnh giác, đừng để bị đánh lừa, khi sự thật đó chỉ là một vở diễn mà thôi. Bố thí mắt thân. Tôi nhớ lúc trước có đọc một truyện kể về một Bồ Tát bố thí mắt tai thân thể cho chúng sinh. Tôi khâm phục quá, nhưng vẫn có chút thắc mắc, chẳng biết có thật không? Sao mà can đảm quá? Sao lại có thể cho người khác mắt của mình, thân của mình nữa? Tôi đọc mà lòng rất hoang mang, nhưng không có câu giải đáp. Rồi gần đây tôi có duyên may gặp được bác Hai Như Sanh, một cư sĩ ngộ đạo, rất có trí tuệ. Ông đã viết nhiều sách với những câu chuyện bình thường trong cuộc sống nhưng đậm chất đạo vị. Tôi đã đọc những tác phẩm của bác mà lòng rất hâm mộ một bậc đã giác ngộ. Tôi đem chuyện trên hỏi bác. Bác cười và trả lời rằng: có gì đâu mà khó hiểu. Như vậy nè, bố thí mắt và thân không phải móc mắt ra cho người ta, mà ý nghĩa như vậy. Bố thí mắt tức là khi mình giận, mình nhìn người bằng đôi mắt vị tha từ ái, chứ không ánh lên giận dữ, như có câu lửa giận bừng bừng trong ánh mắt là vậy đó. Còn bố thí thân là đem thân ra giúp đỡ cho người. Khi người ta cần nhờ giả việc gì, mình xả thân ra giúp mà không câu nệ gì cả, giúp hết mình. Đó, bố thí thân là như vậy đó. Tôi nghe ra mà khâm phục bác Hai vô cùng. Quả đúng là cái nhìn của một người giác ngộ. Lời bàn: thông thường khi giận, ánh mắt mình trông dữ tợn lắm, làm cho người khác phải sợ hãi. Phật dạy ta bố thí tức cho đi, có nghĩa là thay vì nhìn người giận dữ, ta hãy nhìn người bằng cặp mắt dịu dàng. Đó là bố thí mắt, còn sẵn sàng lao vào cái khó để giúp cho người khác được việc, đó là bố thí thân. Như vậy đã rõ rồi, và cũng không khó làm quá sức ta, như móc mắt ra cho hay tự giết mình để bố thí. Và như vậy là ta có thể bố thí tất cả mắt mũi, tai chân, thân thể cho đi mà không mất một chút gì. Và phải chăng đó là cái tuyệt vời trong giáo lý của Phật? Khẩu nghiệp. Kinh Phật có dạy rằng hãy gìn giữ thân khẩu ý, mà quan trọng hơn hết là khẩu, tức lời nói. Thật ra ban đầu tôi cũng chưa thấy gì là quan trọng, còn cho là lời nói gió bay. Nhưng qua nhiều năm thực chứng, tôi mới thấy kinh sợ cho hậu quả của khẩu nghiệp như thế nào. Số là tôi có quen một ông anh, tánh tình cũng rất dễ thương nhân hậu. Ngặt nổi, mỗi khi có điều gì nóng giận, anh thường nói mà không suy nghĩ. Có lần anh có chuyện xích mích với người hàng xóm, tranh chấp điều gì đó, anh bực tức quá nói rằng: thằng cha này, coi chừng có ngày cũng bị tai biến nằm một chỗ cho coi. Chuyện cãi giả rồi cũng qua. Vậy mà thời gian sau, chừng một năm, tôi được tin con trai của anh bị tai biến mạch máu não, bây giờ nằm một chỗ chưa biết sống chết ra sao. Tôi nghe tin mà thoáng rùng mình. Hậu quả của lời nói ghê gớm đến thế sao? Ôi, thật đáng sợ làm sao cho khẩu nghiệp. Lời bàn: người đời thường cho rằng lời nói thì có gì đâu, nói qua rồi thôi. Hoặc có người nghĩ: tôi nói vậy thôi chứ đâu có cố ý. Nhưng Phật dạy rằng cái miệng là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Họa tùng khẩu xuất, tức là cái họa từ trong miệng mà ra. Nhất là khi ta nóng giận, ta lại càng phải nên thận trọng từng câu nói. Nói ác cho người thì lập tức phản hồi lại cho mình ngay. Điều đó không sai. Vậy nên nếu ta là người học Phật, hiểu được cái khẩu nghiệp như thế nào rồi, ta hãy hết sức thận trọng trong lời nói. Hãy chúc phúc cho người, tức nói tốt cho người để được hồi báo tốt. Chớ có nói lời ác cho người, chớ nên nguyền rủa người mà phải nhận lấy quả báo không sao cứu gỡ được. Vì ác khẩu là tội báo đền trả nhanh nhất trong các nghiệp. Kính thưa quý vị, chuyện hằng ngày đến đây tạm dừng. Xin hẹn quý vị lần sau với những mẩu chuyện xảy ra trong đời thường, nhưng cũng mong sao ít nhiều giúp cho chúng ta có cái nhìn thấu đáo hơn để vững niềm tin bước đi trên con đường học Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và vượt qua bao sóng gió cuộc đời để có cuộc sống hiện tại yên vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Nam mô. hồn.